Tô Liêm Hiền bỗng nhiên phát hiện ra rằng trong nháy mắt mình đã rơi vào thế hạ phong. Ta Trung Sơn tự nhận mình trước nay luôn làm việc không trái với đạo trời, chỉ là một thương nhân ở Đại Côn Quoi mà thôi, thậm chí còn chăm lo cho người dân ở dây. Ở Đại Tống Quốc, vẫn còn vô số dân chúng bị chết đói, mà ở Đại Côn Quốc tuy đất đai không phì nhiêu bằng nhưng mỗi năm gặp thiên tai hạn hán ở Đại Côn Quốc vẫn không có người nào bị chết đói. Chỉ nhờ triều đình mà được như vậy ư? Là do Trung Sơn ta cứu tế thiên hạ, lần đó có thiên tai hạn hán, nếu như không có Trung Sơn ta thì dân chúng có thể được như vậy sao? Hôm nay các ngươi lại muốn mổ gà lấy trứng, tru diệt Trung Sơn ta ư? Vậy ngày sau còn có thương nhân nào vì nước cứu dân nữa? Sau hôm nay các ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với thiên hạ, đối mặt với dân chúng? Cho dù các ngươi có đại quân thì cũng không thể bịt miệng mọi người được. Trung Sơn lớn tiếng nói. Câu nói này của Trung Sơn đã lay động tam quân. Đại quân lúc này ở trong lòng có một sự lung lay. Quả thật, đa số binh sĩ không có ăn huệ của Trung Sơn, nhưng cũng có một số trong đó nhận ơn của hắn, giúp đỡ gia đình bọn họ khi sắp chết đói. Bây giờ, nên theo đại quân hay là theo ăn nhân đây? Tuy binh lính luôn phục tùng mệnh lệnh nhưng mà nhân tâm mỗi người đều không ngừng mâu thuẫn. Tô Liêm Hiền quay đầu nhìn thấy binh lính dao động thì biết rằng không hay. Sĩ khí đã giảm, lúc này còn có thể tấn công được sao? Còn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi của Trung Sơn thậm chí còn khiến cho binh lính thủ thành thêm hưng phấn, ý chí chiến đấu tăng cao. Dân chúng thủ thành lúc giàu có vẻ khiếp đảm thì bây giờ đã tự tin hơn rất nhiều. Tấn công! Không thể tấn công. Tuy đối phương có ít quân bảo vệ thành nhưng hiện tại có thể xung phong liều chết. Trung Sơn công nhiên phản quốc, dân chúng trong thành chỉ cần đi ra, sẽ tha tội, nếu không sẽ xử ngang như với Trung Sơn. Tô Liêm Hiền một lần nữa nói ra. Nhưng lúc này binh lính và dân chúng bị lời nói của Trung Sơn làm tăng nhiệt huyết cho nên nói cũng vô dụng. Ở Tuyên Thành, số lượng binh lính và dân chúng thụ hưởng ăn huệ của Trung Sơn dĩ nhiên rất nhiều. Hoàng đế Tô Chính Đức đã hạ kim bài thu binh lại. Mặc dù muốn tấn công, nhưng nhìn thấy sĩ khí trước mắt như vậy, Tô Chính Đức vẫn phải lui binh chỉnh đốn sĩ khí rồi sẽ tính sau. Tô Liêm Hiền hừ mắt nhìn Trung Sơn kỵ mã cũng lùi trở về theo trúc tiên thiên cao thủ, mang theo đại quân trở về doanh trại. Cô ra ra, người thật là lợi hại. Chỉ vài câu thôi mà đã làm thối lui 20 vạn đại quân. Hai mắt anh Lan lóe lên vẻ sùng bái mãnh liệt. Anh Lan cũng thống suốt tam quân nhưng không thể có thanh thế như cô ra ra, chỉ nói vài lời đã đẩy lui 20 vạn đại quân, điều này quả là khiến nàng phải sùng bái. Thối lui ư? Chỉ là tạm thời mà thôi, tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi, bên kia chắc là cũng đã bắt đầu xuất thủ rồi. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Sau đó, Trung Sơn từ từ lui vào trong thành tiếp tục chủ tính đại chiến. Chính Đức, tại sao ngươi lại thu binh? 20 vạn đại quân đã tiến đến chân thành, tuy công thành hơi khó khăn một chút, nhưng giết được Trung Sơn thì tất cả đều đáng giá. Tô Liêm Hiền lo lắng nhìn con mình nói. Phụ thân, người nói chúng ta muốn xông vào trong thành thì phải tổn thất bao nhiêu là ít? Tô Chính Đức nói. Nhiều nhất là 8 vạn là đủ có thể vào thành giết Trung Sơn. Tô Liêm Hiền mở miệng nói. Muốn vào trong Tuyên Thành khẳng định lúc đó phải chết rất nhiều binh lính, con tính tướng sĩ phải chết ít nhất 12 vạn, mà dân chúng khả năng của tử thương 15 vạn tướng sĩ chết là chuyện nhỏ, nhưng 15 vạn dân chúng mà chết thì Tô gia chúng ta có thể duy trì Đại Côn Quốc bao nhiêu lâu nữa? Tô Chính Đức một lần nữa nói. Không sai, Thái Thượng Hoàng Bệ Hạ nói rất đúng, tuy nhất thời có thể giết được Trung Sơn nhưng sẽ thất tín với thiên hạ, đồ thán sẽ nổi lên bốn phía, dân chúng sẽ không ủng hộ Hoàng thất nữa, lúc đó nhất định sẽ có phản loạn, thậm chí năm quốc còn lại cũng để ý tới Đại Côn Quốc của chúng ta. Ngụy Tông Tông đột nhiên mở miệng nói. Các cao thủ tiên thiên đều gật đầu. Đúng vậy, Tô Chính Đức làm vậy là đúng, ngay cả lão tổ Tông Tô gia cũng gật đầu. Ở trong Tuyên Thành còn bao nhiêu lương thực? Chúng ta cần phải kiên nhẫn, đây không phải là sách lược của phụ thân người sao? Nhìn Tô Chính Đức, Tô Liêm Hiền nói. Các vị vẫn còn chưa rõ Trung Sơn đáng sợ như thế nào. Các ngươi không hiểu được rằng khi hắn còn bế quan, có một tin tức báo cho chúng ta biết là hắn bị thương, cho nên ta mới làm ra cái sách lược hồ đồ kia. Nhưng vừa rồi ta mới phát hiện ra ý nghĩ đó thật là buồn cười. Ta bây giờ cảm nhận được khí phách của hắn năm đó, mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần, chỉ cần có thời gian hắn có thể nghịch chuyển cả càn khôn. Cho nên chúng ta không được để cho hắn rảnh rỗi. Năm đó, nếu như ta không lợi dụng việc lập ước thì hắn đã sớm thay thế Tô gia từ lâu trở thành quốc chủ của Đại Côn Quốc rồi. Được rồi. Tô gia lão tổ tông gào to một tiếng. Lão tổ tông vừa quát, mọi người không dám nói thêm gì nữa. Đường đường từng là quân vương một nước, lại có thể như vậy. Chẳng lẽ có thể bỏ mặc dân chúng để công thành sao? Thêm nữa, Trung Sơn lấy quân lương ở đâu có thể chống cự trong vài ngày này. Hừ, chỉ cần dân tâm loạn lạc, thì Tuyên Thành tất sẽ phải sụp đổ, lúc đó danh dự của Trung Sơn cũng sẽ cạn. Chỉ bằng vào mấy ngày, hắn dựa vào cái gì mà có thể xoay chuyển nổi càn khôn đây? Cứ làm theo lời chính đức nói. Tô gia lão tổ tông trách mắng nói. Dạ. Tô Liêm Hiền chỉ còn cách gật gật đầu, những người khác cũng như vậy. Dù sao đây cũng là phương pháp tốt nhất hiện nay. Lại ba ngày sau, ở trong Tuyên Thành Trung Phủ, Trung Sơn ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp ở trên bàn trà, hai mắt hơi nhắm lại. Trung Chính, Trung Thiên cùng với anh Lan ở bên cạnh chờ đợi Trung Sơn. Đột nhiên, hai mắt của Trung Sơn mở to ra nói. Được rồi, dựa theo sự chuẩn bị của ta, thì hôm nay chính là ngày quyết chiến. Ta muốn cho chúng cao thủ tiên thiên kia tan thành mây khói, ta muốn cho 80 vạn đại quân kia tán nát. Dạ. Ba người kia hưng phấn gật đầu. Đi thôi. Trung Sơn cười nói. Dạ. Trung Thiên, Trung Chính cùng với anh Lan hưng phấn nói. Đôi mắt bọn họ hiện lên một vẻ suy tư, mọi người phía dưới cũng trò chuyện qua lại với nhau. Tô Liêm Hiền ba ngày trước bị lão tổ tông quát tháo đã trở nên trầm mặc ít nơ o, a y, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Đã qua vài ngày rồi, trong Tuyên Thành không có nổi loạn gì sao? Tô gia lão tổ tông trầm giọng nói. Tô Chính Đức lập tức nói. Lão tổ tông chắc chắn là sẽ xảy ra, cho dù có tích trữ lương củi lâu đến đâu, mỗi ngày đốt hết cả gia cụ, thậm chí đốt hết cả nhà thì cũng sắp cạn rồi. Chỉ cần chúng ta đợi chờ thêm một lúc là có thể thành công. Hừ, làm sao ngươi biết được việc ở trong thành? Tô Liêm Hiền trừng mắt nói. Phụ thân, Tuyên Thành có 2 vạn nhân khẩu, mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu có thể tính toán được. Tô Chính Đức tự tin nói. Bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến một tràng thanh âm lo lắng, sau đó có một hỏa tốc được lao tới đại trướng. Người đến chính là một tên lính gác toàn thân nhuốm máu. Trên người có nhiều chỗ bị thương. Người vừa tới quỳ xuống trước mặt Tô Chính Đức. Bệ hạ, có chuyện lớn không hay xảy ra rồi. Ngày hôm quy u, a, lơ, a, mơ, tướng quân đã mang 30 vạn binh lính đã tiến thẳng vào tê, dơ, o, nơ, gơ, hơ, o, a, nơ, gơ thành. Huyết mạch hoàng triều ở hoàng thành vào buổi tối đều bị chém giết chết hết, thái tử cũng hy sinh cho đất nước. Hoàng thành bây giờ đã trở thành một phế tích, dân chúng trong kinh thành người người hốt hoảng mà bỏ chạy. Lâm khiếu. Tô Chính Đức vỗ bàn tức giận giống lên. Mà các cao thủ tiên thiên khác cũng đứng lên toàn bộ, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng được. Lâm khiếu ư. Quân thần của Giải Côn Quốc, thống lãnh trọng binh. Xưa nay đều phòng thủ một nơi, tại sao lần này lại tấn công vào hoàng thành, chuyện gì đã xảy ra, tại sao hắn đột nhiên mang binh vào kinh sư? Phản loạn ư? Huyết mạch Tô gia đều bị diệt sạch. Sự đả kích này thật là quá lớn, lớn đến mức người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt tất cả đều biến mất ư? Ta thề phải trả được mối huyết cừu này. Tô Chính Đức tức giận nói. Cấp báo. Trong lúc mọi người đang bàn về chuyện Lâm Tiếu phản quốc thì bên ngoài đột nhiên một lần nữa truyền tới một thanh âm lo lắng báo cáo. Sau đó từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào một tên lính, trên người bốc lên một mùi khét lẹp, tựa như là mới rời khỏi đám cháy trở về vậy. Người vừa mới tới quỳ sụp xuống bên cạnh Tô Chính Đức. Bệ hạ, việc lớn không hay xảy ra rồi. Lương thảo của đại quân ngày hôm qua đột nhiên bị đốt cháy, quan coi lương vô cớ bị giết, trong nháy mắt lương thảo đã bị đốt cháy toàn bộ thành tro tàn. Tiểu binh sợ hãi bẩm báo. Choang! Tô Chính Đức vô thức đập vỡ cái bàn trà. Tin dữ, đây tuyệt đối là tin dữ, lương thảo bị đốt sạch rồi ư. 80 vạn đại quân đóng ở đây cũng là dựa vào đống lương thảo này. Lương còn quân còn, lương một khi bị hủy, quân tâm nhất định sẽ tán loạn, trận này sẽ phải bị chiến bại. Nhất định chuyện này là do Trung Sơn làm, nhất định là do Trung Sơn đốt cháy lương thảo của chúng ta. Tô Chính Đức lập tức cả kinh kêu lên. Mọi chuyện không ngừng xảy ra, Lương Tiếu không ngừng làm phản, mấu chốt của sự làm phản này ở đâu? Gần đây nhất chính là Kinh Sư, Lâm Tiếu cướp Kinh Sư thì chính là phong tỏa đường lui của chúng ta. Quân lương hiện tại chỉ còn đủ dùng trong một ngày, ăn ít lại thì đủ cho hai ngày. Hai ngày hoàn toàn không thể đưa quân đến thành khác, đến lúc đó 80 vạn đại quân sẽ trở nên tán loạn. Tô Liêm Hiền đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng được. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 95. Chương 13. Cưỡng chế công thành. Liêm Hiền vừa nói xong, mọi người ở trong chứng đều trở nên trầm mặc. Giờ khắc này bọn họ cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện này đúng là do Trung Sơn gây nên. Trung Sơn thật là đáng sợ, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã thay đổi càn khôn, vô cùng thần kỳ. Tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển. Bây giờ người bị cạn kiệt lương thực, rơi vào trong nguy khốn chính là 80 vạn đại quân. Không có chỗ đi, chờ chết ư. Quân tâm mà tán loạn, bạo binh nổi lên ở bốn phía thì sao? Tô gia lão tổ tông cũng cảm nhận được tình hình nguy hiểm trước mắt. Bao nhiêu năm tu hành ở Sơn Môn, lão dường như đã muốn quên đi chuyện giết chóc ở phàm nhân. Cho Trung Sơn thời gian, quả nhiên hắn có thể thay đổi được càn khôn. Đây là lời nói của Tô Liêm Hiền, tất cả mọi người một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Trong mắt bọn họ hiện lên một vẻ cảm thán, lúc trước đáng lẽ nghe lời của Tô Liêm Hiền thì đã hay rồi. Phụ thân, Tô Chính Đức hổ thẹn nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Bởi vì từ phán đoán của mình, hắn biết rằng các huyết mạch còn lại của Tô gia, chúng thúc bá hoàng tử nhất định là đã bị giết hết, bây giờ mình đang rơi vào trong tuyệt cảnh. Tô gia lão tổ tông hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Liêm Hiền nói. Liêm Hiền, bây giờ mọi chuyện do ngươi chỉ huy. Tô Liêm Hiền nhân đức không tranh với ai, bây giờ đành phải xen vào, mong có thể vượt qua nguy cấp trước mắt. Đầu tiên phải phong tỏ tin tức, tránh khiến cho quân tâm bị dao động. Tô Liêm Hiền nói. Phụ thân yên tâm. Tô Chính Đức lập tức nói. Sau đó, lập tức triệu tập 5 vạn đại quân trở về, đem tất cả bát ngưu nỗ sàng mang lại đây cho tướng sĩ ăn nó. Sau đó bất cứ bằng gia nào cũng phải công dưới thành. Tô Liêm Hiền nói. Bát ngưu nỗ sàng cũng mang tới ư? Tô Chính Đức nghi ngờ hỏi. Không sai, Tuyên Thành có sông đào sâu bảo vệ, trong lúc công thành chắc chắn sẽ có một lượng lớn quân lính tử thủ, còn có dân chúng phụ trách việc hôn và ném đá, cho nên việc công thành chắc chắn là không dễ dàng. Nhưng mà ở cửa thành ta đã nhìn thấy cách sắp đặt của Trung Sơn mấy năm nay, có thể dùng khí cụ, dùng bát ngưu nỗ sàng bắn thì có thể có hiệu quả. Tô Liêm Hiền nói, con sẽ lập tức đi sắp xếp. Tô Chính Đức trịnh trọng nói, vậy chuẩn bị nhanh lên, càng công thành sớm càng tốt. Tô Liêm Hiền nói. Dạ. Tô Chính Đức tuân mệnh nói. 3 canh giờ sau, ở phía nam đại doanh Tuyên Thành, 20 vạn đại quân đã hóa thành 30 vạn. Ở trước trận, sĩ khí một lần nữa lại dâng cao, quân chúng sau khi được ăn uống no đủ, đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Ngựa cũng hí dài một hơi, chờ người chỉ huy tới. Trong đại doanh có 2 người đang ở đó. Hai người này chính là Thái Thượng Hoàng Tô Liêm Hiền và Hoàng đế Tô Chính Đức. Phụ thân, đại quân đang đợi người, người tìm con làm gì? Nhìn người mà mình đã từng chọn làm người thừa kế này, sắc mặt Tô Chính Đức nghiêm túc nói. Ta tìm ngươi đến làm gì, ngươi còn không nhìn ra sao? Tô Chính Đức nghe vậy liền trầm mặt. Trước không nghe ta nói, bây giờ đã xảy ra hậu quả xấu, hôm nay chúng ta dẫn binh công thành, ngươi muốn giữ lại chỉ huy tam quân ư? Tô Liêm Hiền cất tiếng nói. Phụ thân, chúng ta binh lực mạnh mẽ, muốn nắm được Tuyên Thành không phải là điều quá khó khăn, chỉ cần nắm được Tuyên Thành thì mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng, chẳng lẽ phụ thân còn có dự cảm nào bất chắc hay sao? Không sai, ta rất hiểu rõ Trung Sơn, hắn chính là đối thủ chân chính của ta nhiều năm, ta hiểu người này, ta biết rằng hắn nhất định còn một chiêu quyết định khác, chúng ta không thể không thua. Đặc biệt là ngươi, có lẽ từ nay về sau, dòng dõi Tô gia chỉ còn lại một mình ngươi là huyết mạch mà thôi. Tô Liêm Hiền cầm ti chỉ Tô Chính Đức nói. Phụ thân, làm sao có thể được? Tô Chính Đức tỏ ra một vẻ không thể tưởng tượng được nói. Trung Sơn đã diệt huyết mạch của Tô gia chúng ta, hiện tại chỉ còn có vài người chúng ta mà thôi. Ta có thể chết, lão tổ tông cũng có thể chết, nhưng ngươi thì không thể, bởi vì ngươi mà chết đi thì Tô gia sẽ tuyệt tự. Hơn nữa, ngươi nên hiểu rằng chỉ cần ngươi còn sống một ngày thì Trung Sơn đoạt quyền vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận được. Cho dù uy vọng của hắn cao đến đâu thì đại côn quốc này vẫn là của Tô gia chúng ta, cũng chỉ có ngươi mới là hoàng đế. Sau này tìm cơ hội, ngươi tái khởi lại gây dựng lại sự nghiệp, ta chết không đáng tiếc. Về phần lão tổ tông cũng đã 160 tuổi, muốn đột phá lên kim đan kỳ dường như là không thể. Tô Liêm Hiền mở to hai mắt nói. Nghe thấy lời nói của Tô Liêm Hiền, trong lòng Tô Chính Đức thầm xiết lại, hóa ra phụ thân đã gạt lão tổ tông. Chỉ cần ta và lão tổ tông ở trên chiến trường thì các cao thủ tiên thiên khác cũng sẽ ở trên chiến trường. Ngươi lấy một cái cớ lưu lại ở đây, đồng thời cũng có thể yêu cầu để Ngụy Thái Trung ở bên cạnh. Hắn đã ở trong cung vài chục năm với ngươi, chứng kiến ngươi lớn lên cho nên nhất định sẽ lo lắng chu toàn cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo toàn huyết mạch này lại cho Tô gia. Tô Liêm Hiền nói. Phụ thân. Con mắt của Tô Chính Đức hơi đỏ lên. Được rồi, ta chỉ phòng trừ cho trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu như lần này chúng ta đại thắng, thì có thể giết chết Trung Sơn. Tô Liêm Hiền cười nói. Phụ thân, Hải Nhi từ khi trở thành hoàng đế đã quá kiêu ngạo, rất nhiều chuyện đã khiến cho phụ thân phải thất vọng. Hải Nhi thật là bất hiểu. Tô Chính Đức hơi khổ sở nói. Tô Liêm Hiền khẽ vỗ vỗ vai của Tô Chính Đức rồi khẽ cười cười. Tô Chính Đức có người hỗ trợ, Tô Liêm Hiền cảm thấy mọi chuyện đã đủ rồi. Ở bên ngoài chứng lão thái giám cũng đang chờ đợi. Thái Trung, năm đó ta thoái vị ngươi vẫn ở trong hoàng cung đại nội. Ta đối với ngươi vô cùng tin cậy, ngươi cũng đã nhìn thấy Chính Đức lớn lên từ nhỏ đến giờ. Hôm nay nếu như có chuyện ngoài ý muốn, ngươi hãy chăm sóc cho Chính Đức thật tốt. Tô Liêm Hiền mở miệng nói. Ngụy Thái Trung nhìn Tô Liêm Hiền rồi gật đầu nói. Dạ. Sau khi nhận được lời đáp ứng của Ngụy Công Công, Tô Liêm Hiền liền nhanh chóng đi tới đại quân, mà tại khoảnh khắc này, Ngụy Thái Trung lại nở ra một nụ cười lạnh. Ở trước đại quân, Tô gia lão tổ tông mang theo tứ đại gia tộc cùng với hai cao thủ tiên thiên cưỡi ngựa đứng ở phía trước chờ Tô Liêm Hiền. Tô Liêm Hiền từ từ thúc ngựa đi tới. Tô gia lão tổ tông nhớn mày suy nghĩ nói. Chính Đức và Ngụy Công Công đâu rồi? Bẩm lão tổ tông, lần này đại chiến có con xung phong liều chết, trận chiến này nhất định sẽ thắng cho nên con đã giao cho Chính Đức dẫn 10 vạn đại binh đề phòng kẻ địch bốn phía. Có thể chủ tính thế cuộc khác, ngăn ngừa có biến, dù sao nó cũng là hoàng đế, cần phải ổn định quân tâm. Tô Liêm Hiền nói không hề có một kẽ hở nào, Tô gia lão tổ Tô nghe vậy liền gật gật đầu không hỏi nữa. Đi! Tô Liêm Hiền hét lớn một tiếng. 25 vạn đại quân giống to một tiếng, cầm đủ loại binh khí hướng tới Tuyên Thành, 10 cao thủ tiên thiên cũng ở trong đó, bọn họ đều quyết tâm, hôm nay nhất định phải chiếm được Tuyên Thành. Đại binh hướng về phía cửa nam của Tuyên Thành mà lao tới. Mà lúc này, Chính Đức ở địa chứng cũng cầm lấy rùi trống, đánh vào đó để tiến đưa đại quân. Ở phía dưới, Ngụy Công Công dùng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn. Khắp nơi đều có đại quân. Ở trong thành Trung Sơn đã sớm có sắp xếp. Trung Sơn đối với cuộc chiến này rất tin tưởng, mặc dù mình chỉ có 8.000 binh sĩ và một số tráng đinh mới triệu tập, nhưng đối với Trung Sơn mà nói, đây là đủ rồi. Bởi vì Tuyên Thành từ mấy chục năm về trước đã không còn là thành trì bình thường nữa. Đại quân tiếp cận càng ngày càng có nhiều đại quân tiếp cận ở phía bên ngoài. 10 cao thủ tiên thiên ngồi trên lưng ngựa, đứng ở trong đại quân, nhìn cái sông đào rộng 40 mét trước mắt. Đối diện bên cạnh là một bức tường thành xa 50 mét. Tầm xa 50 mét đủ để cho tiến thủ bắn tới, cho nên chỉ cần vượt qua sông đào là sẽ phải đối mặt với chúng tiến thủ. Hơn nữa, đối diện cửa thành còn có một cây cầu lớn, cây cầu này cũng là do Trung Sơn mở ra, vậy thành này phải công như thế nào? Bát Ngưu Nỗ Sàng cũng chỉ có thể đặt ở bờ bên kia mới phát huy tác dụng. Chúng cao thủ tiên thiên nhìn cảnh tượng này trong lòng tràn đầy phẫn hận. Tuyên Thành không ngờ lại phòng thủ nghiêm mật như vậy. Tô Liêm Hiền, rốt cuộc đã công thành rồi sao? Ở trên cổng thành phía xa xa, Trung Sơn lạnh lùng nói. Chúng cao thủ tiên thiên đều nhìn về phía Tô Liêm Hiền. Bởi vì lúc này bọn họ đã xác định, người tổng chỉ huy chính là Tô Liêm Hiền, mà bản thân Tô Liêm Hiền, lúc làm hoàng đế cũng thường xuyên ngự giá thân chinh, mang binh đi đánh giặc vô cùng lợi hại. Tô Liêm Hiền không để ý đến Trung Sơn mà nhìn cửa thành to lớn phía trước. Mang tới. Tô Liêm Hiền hét lớn một câu, lúc này hắn cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa. Tuy không còn kịp nữa, nhưng Tô Liêm Hiền vẫn còn biện pháp của mình. Dạ. Đại quân la lên một thanh âm thật lớn, một lượng lớn bè gỗ được mang đến, sau đó đặt lên trên sông đào sâu. Kế tiếp nhóm bộ binh thứ hai cũng mang những bè gỗ chạy tới, chúng bộ binh muốn dựa vào những bè gỗ này mà vượt qua được sông đào sâu. Liêm Hiền huyên quả nhiên là lợi hại, trước kia ta vẫn hoài nghi không hiểu tại sao huyên lại kết những bè gỗ này, bây giờ rốt cuộc ta cũng đã hiểu. Một cao thủ tiên thiên lập tức hưng phấn nói. Nghĩ đến lượng bè gỗ này, mọi người đều hưng phấn, không bao lâu nữa, sông đào sâu sẽ được nối liền. Vì chuyện này, ta đã chuẩn bị những tấm ván này 20 năm. Tô Liêm Hiền trầm giọng nói, trong giọng nói cũng không có vẻ đắc ý mà vô cùng ngưng trọng. 20 năm trước đã sắp xếp chuyện công thành rồi sao? Sắp xếp các biện pháp để công thành rồi sao? Chúng cao thủ tiên thiên thấy vậy thì vô cùng đắc ý. Ở phía xa xa, Trung Sơn ở trên cổng thành tựa hồ cũng đã ngờ tới việc này, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười không dễ nhận ra. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 96. Chương 14. Năm đó. Trong khoảng thời gian ngắn này, Trung Sơn cũng không hề hạ lệnh ra tay, bởi vì ở trên tường thành tầm bắn của tiến thủ cũng chừng có 50 mét, cho dù có lao tới thì lực đạo cũng không lớn. Không bằng lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc tích lực lượng. Huống hồ chuyện này Trung Sơn đã tính toán từ trước ở trong lòng. Giết! Tô Liêm Hiền cầm kiếm, vung về phía trước hô lớn. Giết! Đại quân giống lên một tiếng. Nhanh chóng chuyển sang thế vây thành, Bát Ngưu Nỗ Sàng hướng về phía bên đó mà phóng đi. Tuy mấy miếng bè gỗ này không ngừng lay động, nhưng chúng binh sĩ cũng không hề sợ hãi mà mang theo khí của công thành, nhanh chóng chạy về phía đó. Bắn tên. Ở trên tường thành, Trung Sơn khẽ mở miệng nói. Anh Lan ở bên cạnh nhanh chóng vung lên một lá cờ màu hồng, chúng binh linh ở trên tường thành cũng sớm chờ đợi. Hồng kỳ vừa vung lên, một lượng lớn mưa tên vọt tới chúng binh sĩ. Trong lúc nhất thời, chúng binh sĩ bị tử thương vô số, chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên ở trong cuộc chiến vẫn không có người nào lùi bước, người trước vừa ngã xuống, người sau đã tiến lên tấn công, từng cỗ thi thể chất đầy, tạo ra một cảnh tượng tàn khốc, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đại quân tuy vậy vẫn không ngừng mang theo khí cụ lao qua phía bên kia để công thành. Thậm chí có một số ít trung tướng sĩ xông qua sông đào xong đã lấy ra cung tiễn bắn về phía người trên thành. Từng đạo cung tiễn lao tới, tuy nhiên làm sao bì được với những cung tiễn ở trên thành. Chỉ có một số ít thủ vệ ở trên thành không may mắn bị bắn trúng mà thôi.

Trung Sơn đương nhiên không giải thích. Trung Sơn mang theo Tô gia lão tổ tông chạy thành một vòng quanh thành, tốc độ của Tô gia lão tổ tông ngày càng chậm lại. Hộc. Tô gia lão tổ tông thổ ra một ngụm máu đen, sắc mặt đã hơi biến thành màu đen. Bỗng nhiên từ phía tây cái sân bên trong phóng ra tới 30 đại tiến bát ngưu nỗ, tốc độ cực nhanh. Khi Tô gia lão tổ tông nhận ra thì thân hình đã bị đóng đinh vào bức tường phía sau. Đứng ở một gian nóc nhà, Trung Sơn lặng lẽ nhìn Tô gia lão tổ tông. Trung Sơn hài lòng nhìn thoáng vào trong sân, so u đố quay trở về chỗ cũ, rất nhanh chóng đã tới bờ sông. Bên bờ sông, giữa dòng sông ngọn lửa đang bốc cháy nhưng toàn bộ tiên thiên cảo thủ đều đã chết. Trung Sơn đi tới, toàn bộ người trong tuyên thành đều tràn ngập sùng vái đối với Trung Sơn, họ cũng tham gia cùng với anh Lan. Thập đại tiên thiên sợ chết nên trốn trong quân, nhưng đều bị Trung Sơn dùng liên hoàn kế khiến cho phải xuất đầu, đồng thời còn bị Trung Sơn giết chết. Ở bờ bên kia, tướng sĩ đang bị lửa vây khốn tất cả đều lộ vẻ sợ hãi kèm theo cả phẫn hận và tuyệt vọng. Nhìn sang bờ bên kia, Trung Sơn trịnh trọng mở miệng nói. Đầu hàng đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, Trung Sơn nói xong, những người bờ bên kia đều yên lặng. Những cung thủ ở bên trong cấp tốc quỳ xuống bái. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đúng là đại nghịch bất đạo, tại sao có thể hô vạn tuế với Trung Sơn. Thế nhưng tình hình hiện tại đã khác, toàn bộ thập đại tiên thiên đã chết, hoàng đế cũng đã chết. Tuy rằng tình hình trong kinh thành không rõ ràng lắm nhưng cũng có thể đoán ra được. Tô gia đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng tung hô càng ngày càng lớn. Vạn tuế, mọi người tung hô Trung Sơn vạn tuế. Những người bên bờ bên kia quỳ xuống càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bên bờ sông ngoài thành những tướng sĩ cũng quỳ xuống. Mới chỉ có một lúc mà gần phân nữa những nơi gơ u, v, quy, quy, o có công phu đã quỳ xuống. Nhưng vẫn còn một số người chưa quỳ xuống, đó là những người trung thành với đại côn quốc mà chết. Kinh thành đã bị Lâm Khiếu tướng quân đánh bại, hoàng thất đại công quốc đã mất Tô gia, huyết mạch đã tận. Bên ngoài thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô lớn. Chỉ một tiếng hô nhưng dường như đã lấy lại tinh thần cho toàn bộ tướng sĩ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Càng ngày càng nhiều người tung hô vạn tuế Trung Sơn. Đương nhiên đó cũng là hình thức bắt buộc, về phương diện khác thì cũng là do Trung Sơn dùng thủ đoạn thể thần hóa những tướng sĩ này. Đốt sông. Sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn như thế mà tại sao lại bốc lửa lên? Nước cũng có thể cháy được sao? Điều này là do ý trời, nhất định là do ông trời đang phù hộ Trung Sơn nên mới có thể như vậy. Lúc này mà không quỳ thì đúng là trái với ý trời. Ngọn lửa bên trên sông bây giờ càng lúc càng chậm rãi thu hẹp khoảng cách lại. Trung Sơn biết bên trong sông có dầu hỏa nên chỉ có thể cháy trong một thời gian ngắn. Nếu như Tô Liêm Hiền biết được điều đó nhất định sẽ không lỗ liều mạng xung phong như vậy, thì đến bây giờ thắng vải vẫn còn chưa định. Thế nhưng Tô Liêm Hiền lại không biết điều đó, không biết điều đó nên thất bại. Tương tự như vậy tất cả quân sĩ cũng không biết. Chỉ hô to vạn tuế một lúc mà ngọn lửa trên dòng sông đã chậm rãi tắt đi, đó không phải là do ông trời an bài sao, ông trời làm cho ngọn lửa nhỏ đi. Trung Sơn được trời đất phù hộ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời trước kia còn chút mâu thuẫn với tướng sĩ, nhưng rốt cuộc tại đây đã thỏa hiệp được. Phía cửa nam, mọi người cũng quỳ xuống bái lại Trung Sơn tung hô vạn tuế. Giờ khắc này, do cuộc Trung Sơn cũng nói lên những tiếng đầu tiên. Đứng lên đi, chú tướng hãy thống kê lại lính của mình, thống kê người tử vong nữa. Trung Sơn trầm gọng nói lớn. Tuân lệnh. Tướng sĩ bờ bên kia đều đứng dậy làm theo lời của Trung Sơn. Lúc này thành hào bờ bên kia của Ngụy Thái Trung có một người cầm phất trần chậm rãi đi tới. Trung Sơn chậm rãi nhìn về phía xác chết của các tiên thiên cao thủ. Lúc nhìn về phía Tô Liêm Hiền, trong mắt Trung Sơn hiện lên một tia cảm thán. Tô Lâm Hiền. Trong cuộc đời tìm được một đối thủ như Tô Liêm Hiền xem ra cũng là một chuyện vui sướng, chỉ là hắn nhất định phải chết. Hậu táng cẩn thận. Trung Sơn chỉ vào Tô Liêm Hiền, mở miệng nói. Tuân lệnh. Một số quân sĩ phía sau lập tức khom người nói. Chờ một chút. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ngụy Thái Trung bỗng nhiên đi tới trước mặt Tô Liêm Hiền, nhìn thân thể hắn bị 15 cây tiễn găm trên người, trong mắt có vẻ thâm độc, dường như mối hận thù lên đến cực điểm. Để thi thể đó cho ta. Ngụy Thái Trung căm hận nhìn thi thể của Tô Liêm Hiền. Vô liêm sĩ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Anh Lan bỗng nhiên nổi giận quát lớn. Bây giờ Trung Sơn đã ở ngôi cửu ngũ chí tôn, há có thể nói không giữ lời sao? Bây giờ lời nói của Trung Sơn là ý trời, ai dám phản bác sao? Nghe được những lời này của Lan Anh, hai mắt Ngụy Trung Hiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía anh Lan, ánh mắt thâm độc phát ra một tia sắc u tối. Anh Lan câm miệng. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lớn. Trung Sơn quát vậy, hai mắt âm hàn của Ngụy Trung Hàn bỗng dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lan Anh, ánh mắt thâm độc trong phút chốc đã trở nên hiền lành, nhu mì. Anh Lan? Là anh Lan sao? Anh Lan không được chống đối, hắn là Ngụy Thái Trung, là... Trung Sơn đang muốn nói ra thân phận của Ngụy Thái Trung thì Ngụy Thái Trung biến sắc, lập tức kêu lên. Bệ hạ Thái Trung vô lễ, anh Lan tướng quân nói rất đúng, mong bệ hạ thứ tội. Trung Sơn nhíu mày nhìn Ngụy Thái Trung rồi gật đầu, không nói gì về thân phận Ngụy Thái Trung nữa mà nhẹ nhàng nói. Thi thể này để cho nhà ngươi hậu táng đấy. Nhìn thoáng quan anh Lan đang đứng bên cạnh chừng mắt nhìn mình, Ngụy Thái Trung không hề tức giận mà lập tức quỳ lại nói, vâng bệ hạ. Ngụy Thái Trung cũng hiểu ý Trung Sơn, nếu như để hắn hậu táng thì chỉ cần một thi thể khác hậu táng, còn thi thể của Tô Liêm Hiền sẽ thuộc về hắn. Anh Lan lãnh đạm nhìn Ngụy Thái Trung, không biết hắn có thân phận gì. Anh Lan! Trung Sơn lại gọi anh Lan. Có! Anh Lan lập tức nói. Hợp nhất quân đội cửa Nam đồng thời thống lĩnh binh lính thu phục quân đội của ba cửa còn lại. Trung Sơn hạ lệnh. Tuân lệnh. Anh Lan lập tức đáp. Ngụy Thái Trung Trung Sơn kêu lên. Có. Ngụy Thái Trung lập tức đáp. Ngươi theo bên cạnh anh Lan tướng quân bảo vệ anh Lan tướng quân được an toàn. Trung Sơn nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, Ngụy Thái Trung hơi khựng lại một chút rồi vui vẻ nói. Tạ ơn bệ hạ. Bất quá anh Lan thấy Ngụy Thái Trung theo mình vẫn có chút không hài lòng, mặc dù là tiên thiên cao thủ nhưng hình như thái độ vừa nãy của Trung Sơn. Trung Sơn cho người này bảo vệ mình hình như có điểm khác lạ. Hắn là ai vậy? Chỉ là thái giám của lão hoàng đế mà thôi, mình dù sao cũng là cháu gái của cô gia gia mà. Anh Lan dùng ánh mắt lạnh lùng liếc Ngụy Thái Trung, thế nhưng Ngụy Thái Trung lại vui vẻ chịu đựng. Ngụy Thái Trung không hề buồn bực một chút nào, hắn vác thi thể của Tô Liêm Hiền lên rồi hợp nhất với đội quân. Trung Chính. Trung Sơn gọi Trung Chính lại. Có. Trung Chính lập tức đáp. Ngươi thống kê lại những người còn sống và đã chết, cần phải làm to công tác hậu cần và cố gắng hết sức phối hợp với anh Lan. Trung Sơn nói. Tuân lệnh. Trung Chính lập tức nghe lệnh. Tốt. Trung Sơn gật đầu sau đó quay trở về Trung Phủ. Trên đường trở về, bách tính trên đường đều quỳ xuống. Địa vị của Trung Sơn đã được xác lập, tự nhiên là mọi người phải cung kính nghe theo. Trước tiểu viện ở Trung Phủ, Trung Sơn quay đầu lại nhìn Trung Thiên nói. Thiên Nhi bảo vệ ngoài sân, không cho bất kỳ kẻ nào quấy rối. Tuân lệnh. Trung Thiên lập tức đáp. Đi vào nội viện, Trung Sơn lại quay vào góc nói. Ám hoàng, không cho bất kỳ kẻ nào vào quấy rối. Tuân lệnh. Ở trong góc truyền đến một tiếng tuân lệnh. Vào bên trong, Trung Sơn cẩn thận mở cánh cửa bên trong mật thất ra. Bên trong mật thất có cắm đầy những ngọn nến khiến an thất sáng trưng. Ở giữa mật thất có một cái bồ đoàn, trước bồ đoàn là một bàn trà. Trung Sơn chậm rãi ngồi lên trên bồ đoàn, hết sức chỉnh trọng lấy hai vật trên người ra nhẹ nhàng đặt trên bàn trà. Cửu Long Phương Thiên Ngọc, Cửu Thải Long Tàm, Trường Sinh Bất Tử, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, quyển 3,